Khuynh Tẫn triền miên, chương 194, Vân Khuynh rời đi. Gocchuyenaudio.com. Lễ đầy tháng của Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng không mời quá nhiều người, đều là người của Tần gia, còn có các trưởng lão của Cô Sa Trấn. Các trưởng lão đối với một đôi tiểu hoa nhi nhỏ nhất hiện nay của Tần gia đều phi thường yêu thích, tranh nhau đòi thu làm đồ đệ hoặc là nhận làm tiểu kiền tôn. Đối với chuyện nhận làm tiểu kiền tôn, Liên Duyệt và Tần Du Hàn tự nhiên sẽ không phản đối, thế nhưng sư phụ của hai hoa hoa xác thực phải chọn kỹ. Hơn nữa, còn phải đợi Đại Bảo Tiểu Bảo đến một tuổi làm lễ chào chu xong mới có thể quyết định rốt cuộc nên chọn kiểu sư phụ nào cho bọn hắn. Lễ đầy tháng là một nghi thức chính thức lấy tên. Người xưa nói, danh dĩ chính thể, danh là dùng để làm ký hiệu tỏ rõ danh phận, cực kỳ quan trọng. Cho nên lễ đầy tháng là quyết không thể bỏ qua. Người Tần gia luôn luôn ngạo nghễ, ngoại trừ tổ tiên trưởng bối ra thì không quỳ trời không quỳ đất, cho nên quy trình ở trong ý thức đều lược đi không ít trình tự. Lúc Tần Du Hàn rửa tay dâng hương hành lễ với tổ tiên, Tần Vô Song ôm Đại Bảo, Vân Khuynh ôm Tiểu Bảo chậm rãi đi ra, lúc này các trưởng lão thường ngày cực kỳ hoạt bát đều đứng trang nghiêm nghênh tiếp. Mặc dù có chút không hợp cấp bậc lễ nghĩa thế nhưng hai người hoa hoa, Vân Khuynh một mình ôm thực sự là vất vả. Đám lão đầu này là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Khuynh, chỉ cảm thấy Vân Khuynh ăn mặc một thân trường bào màu trắng bạc, thân hình nhỏ bé, mặt mày như tranh ôn nhuận như ngọc, cửa tay áo và cổ áo đều mang theo lông tơ nhung, nhìn qua rất giống một cô nương thanh tú. Không, hoặc là nói, ngay cả cô nương cũng không đẹp như thế. Thế nhưng, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng Tần Du Hàn và Liên Duyệt kiên quyết nói hai hoa hoa này là xuất tự y, nếu vấn đề con nối dòng đã được giải quyết, đám lão đầu này đương nhiên sẽ không lưu ý giới tính của y. Sau khi nhìn thấy Vân Khuynh, đám lão bà lão đầu này, dưới đáy lòng thậm chí còn nghĩ thân thể Vân Khuynh quá gầy yếu, đều hạ quyết tâm sau đó có cơ hội phải chăm sóc y thật tốt. Để y sinh thêm cho Tần gia mấy hoa hoa đáng yêu. Sau đó Tần Vô Song đọc tên của Đại Bảo Tiểu Bảo, Tần Kính Huyền, Tần Kính Quân. Hôm nay tâm tình mọi người đều là vạn lý trời quang, phi thường vui mừng, chỉ có Vân Khuynh một mình lộ vẻ cười yếu ớt, mặt mày có chút u buồn. Tâm tình Tần Vô Song hẳn là tốt nhất, hai hoa hoa này, tuy rằng đều rất nhỏ, nhưng lại khiến hắn yêu thích kiêu ngạo đến cực điểm. Hắn ôm tiểu hoa nhi đi tới đám trưởng lão nhất nhất vì Đại Bảo trong tay nhận thức từng người. Lúc này Vân Khuynh còn lại là nhìn bóng dáng Tần Vô Song bị đàn người bao phủ, đem tiểu bảo bảo trong lòng đưa cho Liên Duyệt, ánh mắt y yêu thương lướt qua Liên Duyệt đã có tôn tử, nhưng như trước mỹ lệ không hiện lão, trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ và lưu luyến. Nương, tỷ, ngày hôm nay đứng lâu, thân thể ta có chút không khỏe, muốn đi về nghỉ ngơi một chút, tiểu bảo đành nhờ ngươi. Còn sợ Liên Duyệt nhìn thấu tâm tư của mình, Vân Khuynh không dám nhìn lâu, chỉ phải buông xuống đôi mắt nhìn tiểu hoa nhi quơ quơ bàn tay nhỏ trắng noãn, nhếch miệng cười với y, sau đó, Vân Khuynh lại quay đầu nhìn về phía đoàn người, không biết Đại Bảo trong tay Tần Vô Song lúc này bị người vây quanh có dáng dấp như thế nào. Liên Duyệt nhìn Vân Khuynh mất hồn mất vía, không khỏi hơi hơi trầm tư, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Nàng gật đầu, thân thể quan trọng, tiểu Khuynh đi trước nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho ta là được. Gocchuyenaudio.com. Vân Khuynh lưu luyến tạm biệt Liên Duyệt rời đi. Sau khi bóng dáng Vân Khuynh biến mất, Liên Duyệt lập tức đem tiểu hoa nhi đưa cho Tần Du Hàn, đi tới hậu đường dương giọng nói. Long Liễm gần đây trên cơ bản vẫn làm ám vệ tư nhân cho Vân Khuynh lập tức xuất hiện. Một thân áo đỏ, lạnh lùng mà diễm lệ. Phu nhân, tiểu Khuynh sợ là muốn rời khỏi Tần gia. Long Liễm, trong lục đại ảnh vệ ta đối với ngươi là quen thuộc nhất, thân cận nhất, tiểu anh nhi năm xưa nhặt được bên bờ sông, hôm nay đã lớn như vậy còn đẹp như thế. Ta biết trong 6 đại ảnh vệ Tần gia, trừ ngươi và Long Khiêm gia, bọn họ đều đã có người mình nhận định. Nếu ở Tần gia tìm không được người muốn ở bên suốt đời, như vậy ngươi liền ra ngoài tìm đi. Chút nữa thông chi cho Long Khiêm, ngươi và Long Khiêm hai người, đều phải theo tiểu Khuynh rời đi. Sau khi rời đi Tần phủ, các ngươi phải bảo vệ tiểu Khuynh, chăm sóc tiểu Khuynh không cho bất cứ kẻ nào làm khó y, nói chung trước khi quay về Tần gia, tiểu Khuynh chính là chủ tử của các ngươi, bất luận là yêu cầu dạng gì cũng không được trái ý tiểu Khuynh. Liên Duyệt vừa nói, trên khuôn mặt vừa hiện lên toàn bộ lo lắng, nàng thậm chí có chút cấp thiết vươn tay cầm tay Long Liễm. Tiểu Khuynh với ta mà nói là rất quan trọng, ta đối với y thậm chí còn để bụng hơn so với tiểu Phong tiểu Song, mong muốn ngươi và Long Khiêm có thể chăm sóc cho tiểu Khuynh thật tốt. Long Liễm có chút ngạc nhiên, thế nhưng vẫn như cũ gật đầu nói. Phu nhân xin yên tâm, trước khi trở lại Tần phủ, thuộc hạ và Long Khiêm nhất định sẽ chăm sóc thiếu phu nhân thật tốt. Liên Duyệt giật mình, vỗ vỗ tay nàng, cười nói. Đi đi, chờ đến khi Khuynh Nhi muốn trở về liền dẫn y trở về. Nói như thế nào cũng ở chung với Vân Khuynh hai kiếp, nàng đối với tính tình Vân Khuynh, hiểu rất rõ.